Chương 900 tối cường thăng cấp hệ thống. Học viện thi đấu. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ghi hưu, dê ùng ùng. Sáng sớm, một nhánh trùng thiên pháo ở thần đế tốt nhất vô ích nổ tung, đây là Đan Tế Thiên, 18 đại võ viện viện trưởng, trưởng lão, còn có một miệng lưỡi công kích đệ tử tinh anh quỳ lạy ở dưới tế đàn, cầu xin trời xanh có thể thả ra càng linh khí nồng nặc, cầu xin trời xanh có thể để cho thiên vũ đại lục thái bình tường hòa. Cầu xin trời xanh có thể để cho mỗi một người bọn hắn xông phá những ràng buộc, xông phá thiên vũ trên đại lục pháp tắc lực lượng, tiến vào mạnh hơn lĩnh vực chính. Giữa theo Long Phi, cầu người không bằng cầu mình, yêu cầu ngày không bằng dựa vào chính mình, yêu cầu là không cầu được, coi như yêu cầu đến cũng là một loại bố thí, con đường tu luyện, không có ai sẽ bố thí ai, tiến tới là nghịch thiên, dùng chính mình lực lượng thay đổi vận mạng mình, một điểm này đối với, đúng. Mỗi một người mà nói đều là rất công bình. Tế thi nghi thức kết thúc, ngay sau đó, thần đế học viện lớn nhất diễn võ tràng cửa vào đại môn mở rộng ra, trừ thần đế học viện người, còn có thần đế thành một ít hao phí số tiền lớn phú cổ, quý tộc, cùng ngoại vực một ít học hỏi một dạng, bọn họ đều là lần này học viện thi đấu tiền tài trợ. Từng cái tài đoàn cũng hao phí hơn 1000 viên tiên thạch mới có tư cách tiến vào thần đế học viện xem, Bàn gia tự nhiên ở trong đó, Bàn gia ra, Phục Vân Sang hao phí 3000 tiên thạch mua tới một học hỏi tên Đoàn Ngạch. Mang theo hắc đao bọn họ tiến vào thần đế học viện để tốt cường đại khí hơi thở A. Không chỉ một, thật nhiều cái A. Cha, nơi này thật là cao tay A. Vân Nhi rất vui vẻ, bởi vì nàng xưa nay chưa từng tới bao giờ thần đế thành, càng không có đồng thời từng cảm ứng thấy nhiều như vậy cường giả, nàng rất giật mình, bất quá, nàng sắc mặt cũng không quá cao hứng, bởi vì nàng không có cảm ứng được Long Phi khí tức thẹo cũng là lẩm bẩm, rồi tại sao không có nhìn thấy lão đại ra sân A. Phục Vân Sang giải thích, ngày bây giờ ra sân là 18 đời võ viện, cũng là lần trước thi đấu thực lực hạng, Long Phi là đệ tử tạp dịch thân phận, vừa không có hạng hẳn là người cuối cùng ra sân. Hắc Sơn cười ha ha một tiếng, đạo, ngày lão đại chính là lão đại, người cuối cùng ra sân, áp trục A. Đông đảo hãng phỉ cười lên, đưa tới chung quanh liên tiếp khinh bỉ tiếng cười nhạo, lũ nhà quê, cái gì cũng không hiểu. Không biết nơi nào đến rác rưới, ngay cả tối cơ bản cũng không biết. Thực lực càng mạnh hạng càng trước, cuối cùng ra sân đều là một ít phế vật. Này cũng không biết còn tới học hỏi thần đế học viện thi đấu, cút về nhà bú sữa mẹ đi đi. Thẹo nhất thời sẽ không thoải mái, trên người thứ liều mạng khí tức tán phát ra, hai mắt nhìn chằm chằm một người, ánh mắt trầm xuống, ngày mẹ của ngươi nói thêm câu nữa phế vật thử một chút, lão tử giết chết ngươi. Không một chút nào đùa, nói hắn không sao, nhưng là nói hắn lão đại Long Phi là phế vật, kia lại không được, thẹo tiếng nói vừa dứt Hắc Sơn. Đầu trọc, độc nhãn mấy cái vạm vỡ đại hán đồng thời nhìn về phía người kia, thân thể người nọ co rụt lại giống như ô quy đem đầu rút vào đi như thế, ngay cả một thí cũng không dám thả, những thứ này học hỏi một dạng bên trong rất nhiều tài đoàn, gia tộc, bọn họ tới thần đế học viện học hỏi con mắt chỉ có một, tìm sẽ phải tốt nghiệp thần đế học viện học. Sinh, liền cùng tiền thế thị trường nhân tài như thế, bọn họ là tới tuyển mộ, nếu như có thể có vài tên thần đế học viện đệ tử gia nhập lời nói, vậy bọn họ thế lực, sức ảnh hưởng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Chuyện này với bọn họ gia tộc, tài đoàn mà nói đều là cường đại chi phí nguyên lực đo, hơn nữa còn cùng thần đế học viện cài đặt quan hệ, thì càng thêm đáng giá, Thanh Long võ viện đệ tử ra sân. Diễn võ tràng một cánh cửa mở ra, Thanh Long môn, đây là Thanh Long võ viện đặc biệt thiết lập đại môn, chỉ có Thanh Long võ viện đệ tử mới có thể từ nơi này xuất nhập, đây là thuộc về bọn họ Thanh Long võ viện vinh dự. Âu Dương chiến đấu đi tuốt ở đằng trước, Âu Dương kiếm theo sau lưng, một tháng này thương thế hắn hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa tu vi so với một tháng trước mạnh hơn một phần, lại phía sau chính là hai đại chiến đội, lần nữa tổ hợp chiến đội. Đội thứ nhất là Thanh Long chiến đội. Thanh Long chiến đội là tất cả chiến đội hạng đệ nhất chiến đội, hơn nữa này chi chiến đội bên trong có hai cái giống nhau như đúc người sinh đôi, cùng trứng sinh đôi, cơ hồ không phân ra được cái loại này, bọn họ ra sân trong nháy mắt, Vân Nghi thấp giọng lẩm bẩm, nghệ ma khí, thần đế học viện cũng thu người trong ma vực sao. Nàng năng lực rất đặc thù, dù là ngươi ẩn núp khá hơn nửa khí tức. Coi như ngươi thuế ma biến thành nhân thân nàng cũng có thể cảm ứng được cái loại này rất nhỏ khí tức, nàng lời nói không có ai nghe được, bởi vì người chung quanh đều tại là Thanh Long võ viện người ra sân mà hoang hô lên, thấy không, đây chính là đệ nhất chiến đội Thanh Long chiến đội, bọn họ tu vi tất cả đều đạt tới huyết tiên cảnh giới, hơn nữa từng cái đều là vô cùng nhân vật khủng bố. Ta nghe nói Thanh Long chiến đội chiến lực đã bán mở hàng đầu 5 vạn điểm, chiến lực cá nhân đều tại 20.000 điểm trở lên, cái này ở thần đế học viện trong lịch sử nhưng là hơi có tồn tại a. Thanh Long võ viện không hổ là thần đế học viện đệ nhất võ viện A, lần này thi đấu không người nào có thể địch tồn tại A. Đây cũng là bởi vì Thanh Long võ viện viện trưởng Âu Dương chiến đấu lợi hại, hắn bồi dưỡng ra đệ tử người người là đứng đầu. Trừ những thứ này bên ngoài, bọn họ đều là yêu nghiệt một loại thiên tài, thiên phú trác tuyệt, huyết mạch kém cỏi nhất đều là thượng phẩm, rất nhiều đều là thần phẩm huyết mạch. Như vậy yêu nghiệt thiên tài hội tụ vào một chỗ tạo thành chiến đội, ai là đối thủ? Bạch Hổ Võ Viện ra sân. Huyết Khô Lâu chiến đội. Qua tắc, thật là mạnh khí tức, năm nay Huyết Khô Lâu muốn xông vào tiền tam. Bạch Hổ sau khi là Chu Tước, ở chính là Huyền Vũ, bọn họ bốn đại võ viện ra sân địa phương đều có độc lập đại môn. Này là bởi vì bọn hắn là bốn đại võ viện, thần đế học viện mạnh nhất bốn đại võ viện, sau đó ra sân chiến vũ viện, còn lại 14 võ viện theo thứ tự đi vào diễn võ tràng, giống như là vận động hội vào sân nghi thức như thế, bọn họ mỗi một lần xuất hiện cũng sẽ đưa tới vô số tiếng thét chói tai. Đặc biệt là một ít minh tinh cấp biệt cường giả, 18 đại võ viện, 18 cái phương. Trận hệ người cuối cùng ra sân phương trận là người chủ trì tiếng nói cố ý dừng lại, bên trong sân người đều tại châu đầu ghé tai nghị luận. Hệ thần đế học viện không phải là chỉ có 18 đại võ viện sao? Làm sao còn có phương trận à? Chẳng lẽ là chấp pháp viện? Không đúng, chấp pháp viện đệ tử không cho phép tham dự bất kỳ tỷ đấu a. Vậy sẽ là ai vậy? Tất cả mọi người đều nhìn diễn võ tràng lối vào, hệ người cuối cùng ra sân là tạp dịch bộ đệ tử. Người chủ trì tiếng nói vừa dứt, toàn trường sững sờ, ngay sau đó tất cả đều cười lớn, kì ha ha ha. Còn có tạp dịch bộ phương trận à? Ha ha ha, ê bọn họ là tới sẽ cuộc tỷ thí quét dọn vệ sinh sao? Chết cười ta, đệ tử tạp dịch cũng tham gia thi đấu. Bọn họ cho là đang so đại tảo trừ sao? Rất nhiều người cũng đang cười nhạo, Vân Nghi lẩm bẩm hỏi y cha, những người này tại sao cười nhạo Long Phi ca ca nhỉ? Vân Nghi không thích bọn họ, Phục Vân Sang bọn họ từng cái sắc mặt nổi giận. Đặc biệt là thẹo bốn người bọn họ tất cả đều đứng lên một cái so với một cái hung tàn mắng lên, nhưng là bọn họ bốn người thanh âm đối với mấy trăm ngàn tiếng người thanh âm mà nói hoàn toàn bị cắn nuốt. Ngoài ra một nơi, Tiểu Anh không phục nói, thế tại sao không để cho chúng ta đi vào? Tên kia thủ môn đệ tử cười lạnh nói, ngay bởi vì các ngươi không có tư cách từ cánh cửa này đi vào. Tiểu Anh cả giận nói, cho ta để cho ngươi biết cái gì gọi là tư cách, kẻ số từ 1926.